Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, cuối cùng, vì Hống Tiểu Hài Nhi vui vẻ. Một chúng tài vụ bộ lão A-di cùng tiểu tỷ tỷ nhóm chủ động lấy ra tân một thế hệ smartphone cùng Đào Mộ chụp ảnh chung. Mỹ Kỳ danh rằng chờ Đào Mộ đỏ, liền bắt được trên mạng bán đấu giá. Ít nhất có thể chứng minh chúng ta đại gia tuệ nhãn thức người. Phát hiện thiên hoàng siêu sao thơ ấu, ngươi lại cho chúng ta ký cái tên. Không chuẩn một chương ảnh chụp có thể bán một vạn nhiều khối, sao có thể có người hoa một vạn đồng tiền đi mua một chương chụp ảnh chung. Đào Mộ mỉm cười, lại rất cảm kích đại gia thật cẩn thận giữ gìn hắn cảm xúc cách là money cũng thực nghiêm túc. Cùng đại gia chụp ảnh chung, ký danh. Chờ đến Đào Mộ tư tài vụ kia đi ra thời điểm, trên cơ bản toàn bộ đoàn phim đều đã biết Đào Mộ bị đá bát quái. Cùng không có ích lợi liên quan tài vụ tiểu tỷ tỷ nhóm bất đồng, đoàn phim diễn viên phản ứng muôn hình muôn vẻ. Có thật thế Đào Mộ cảm thấy tiếc hận bất bình, trên cơ bản đều là nữ diễn viên, cũng có không chút nào quan tâm. Còn có rõ ràng vui sướng khi người gặp họa lại chạy đến Đào Mộ trước mặt rối trá tỏ vẻ tiếc nuối. Chúng sinh trăm thái, không phải trường hợp cá biệt, Đào Mộ nhất nhất ứng phó qua đi, đã không có mọi người trong tưởng tượng khóc lóc thảm thiết. Cũng không có oán hận không cam lòng, đường hắn tắm gội mọi người hoặc chân thành hoặc rối trá tiếc nuối ánh mắt. Điệu thấp phản hồi phòng hóa trang thời điểm. Phát hiện một cái diện mạo còn tính đoan chính, cả người hàng hiệu, khí chất kiêu căng người trẻ tuổi ngồi ở chính mình vị trí thượng. Người chính là sát thủ vô danh nguyên lai sắm vai giả. Cúi đầu chơi di động người trẻ tuổi không chút khách khí đem Đào Mộ từ đầu đến chân đánh giá cái. Biến, lông mày dương lên, hùng hổ dọa người nói. Ta nghe nói ngươi phía trước là cái võ thế, đánh diễn chụp đặc biệt hảo. Không bằng ngươi cho ta đương thế thân thế nào? Tiền không là vấn đề, Nga. Nguyên lai vị này ra chính là trong truyền thuyết Hạ Tinh giải trí đại cổ đông ra cháu trai. Đào Mộ quét đại cháu trai, liếc mắt một cái. Bình tĩnh cự tuyệt, ta làm không được ngươi thế thân, như thế nào? Xem thường ta, vẫn là giận ta. Đại cháu trai cười nhạo một tiếng, vì tay đem điện thoại ném ở hóa trang trên đài. Dựa lưng vào hóa trang ghế, đại gia dường như nhếch lên chân bắt chéo. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta kỳ thật căn bản không thèm để ý ta có thể diễn cái gì nhân vật. Chính là tâm huyết dâng trào tùy tiện chơi chơi, sở hữu sự tình đều là phía dưới người an bài. Cho nên ngươi liền tính giận ta, kỳ thật cũng xinh không? Rốt cuộc này bộ phim truyền hình vẫn là ta thúc thúc đầu tư. Ngươi nói đúng đi. Đào Mộ không hé răng, đại cháu trai tiếp tục nói, ngươi ra tới hỗn, còn không phải là vì tiền sao, thật không cần thiết cùng ta tranh này một hơi, ta có tiền, ngươi có bản lĩnh, ta tưởng thỉnh ngươi đương thế thân, giá tùy ngươi khai hảo, này không phải tiền chuyện này. Đào Mộ đứng ở phòng hóa trang, nhìn ngồi ở ghế trên người trẻ tuổi, ta xem ngươi không có 175cm đi. Đại cháu trai, ngoặc kép chấm hỏi, Đào Mộ tiếp tục nói, ta 182 cây money đứng ở trước màn ảnh chỉ biết so cái này số liệu càng hiện cao. Cho nên ta không đảm đương nổi ngươi thế thân, tình huống của ngươi, đạo diễn đại khái sẽ cho ngươi an bài một cái vóc dáng nhỏ võ thế. Bất quá ngươi yên tâm, đoàn phim võ thuật đoàn đội là Triệu Đạo Ngự dụng thành viên tổ chức. Mỗi người đều rất tuyệt đại cháu trai, ngoặc kép, sao thay cho diễn phục tá hảo trang. Đào Mộ đem nổi trận lôi đình, đại cháu trai, ném ở sau lưng. Bình tĩnh rời đi đoàn phim, ở điện ảnh cửa thành bị một chiếc phòng xe ngăn lại. Cửa xe hoa khai, lộ ra Ninh Viễn kia trương soái khí mặt, lên xe, Đào Mộ không nhúc nhích, có cái này tất yếu sao? Ninh Viễn cười khẽ, mặc dù ngồi ở phòng trong xe, nhìn Đào Mộ tầm mắt cũng có chút trên cao nhìn xuống. Ngươi cũng không cần đối ta ôm có lớn như vậy địch ý. Ta thừa nhận, ta xác thật thực không nghĩ ngươi lưu tại đoàn phim, đương nhiên ta người đại diện cũng vì thế làm ra một ít an bài. Điểm này ta sẽ không phủ nhận. Ta tưởng cùng ngươi nói chính là, ta người đại diện đi tìm đại lão bản chuyện này. Triệu Khả Bình ngay từ đầu liền biết, lấy hắn ở công ty địa vị. Nếu thật muốn bảo ngươi, liền tính đại lão bản cũng sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Rốt cuộc Hạ Tinh đầu tư phim truyền hình rất nhiều. Liền tính tưởng lấy lòng đại cổ đông, cũng không cần thiết thế nào cũng phải lấy đi ngươi nhân vật. Nhưng hiếm lại chính là Triệu Khả Bình từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa nói, Ninh Viễn nói tới đây. Tò mò nhìn Đào Mộ, tưởng từ Đào Mộ biểu tình phát hiện một ít manh mối. Nề hà Đào Mộ mặt vô biểu tình, Ninh Viễn cười nhạo một tiếng. Ngươi biết Triệu Khả Bình như thế nào đối phó những cái đó mới vừa tiến công ty lại không nghe. Theo an bài nữ nghệ sĩ sao? Đào Mộ tiếp tục cá chết mặt, Ninh Viễn nói, ta không phải châm ngòi ly gián, chỉ là không nghĩ bằng bạch bị người đương thương xử. Con người của ta, liền tính làm chuyện xấu cũng muốn làm rõ ràng. Triệu Khả Bình không thích hợp ngươi. Lấy ngươi tính cách, nếu là cùng hắn ký hợp đồng, sớm muộn gì sẽ khởi xung đột. Ngươi cũng không nghĩ bị Triệu Khả Bình loại người này nắm hắc lịch sử đi. Người này không phải châm ngòi ly gián lại là cái gì? Triệu Khả Bình chỉ cùng Triệu Tân nói mấy câu, lập tức vội vã chạy ra tìm người, lại không nghĩ rằng bị hắn đổ đến Ninh Viễn ở Đào Mộ trước mặt châm ngòi ly gián một màn này. Ta là ăn ngay nói thật nha. Ninh Viễn cười nhạo một tiếng. Người Triệu Khả Bình là người nào? Người khác không rõ ràng lắm. Hạ Tinh giải trí nghệ sĩ còn không biết. Ngươi còn không phải là muốn dùng trước kia đánh một cái tát cấp cái ngọt táo thủ đoạn đắn đo Đào Mộ sao? Đáng tiếc ta cảm thấy Đào Mộ không phải nhậm ngươi đắn đo người, Ninh Viễn nói xong. Cũng không đợi người khác phản ứng. Thẳng đóng cửa xe, ý bảo tài xế đánh xe rời đi. Vốn muốn tiến lên cãi cọ Triệu Khả Bình bị phun vẻ mặt ô tô khói xe. Khí dùng sức lau một phen mặt, quay đầu cùng Đào Mộ giải thích. Ngươi đừng nghe loại này tiểu nhân châm ngòi ly gián. Lần này sự tình là ta không làm tốt. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ bồi thường ngươi một cái càng tốt thử kính cơ hội. Ninh Viễn loại này tiểu nhân lời nói ngươi ngàn vạn để ở trong lòng. Hắn chính là lo lắng ta ký xuống ngươi sau thuyết phục công ty lực phủng ngươi. Đến lúc đó tài nguyên đều hướng trên người của ngươi nghiêng. Ngươi khẳng định sẽ so với hắn càng hồng. Không cần, Đào Mộ cười khẽ. Ta nói rồi, ở Đại Tam trước kia, ta sẽ không ký hợp đồng bất luận cái gì công ty quản lý. Chúng ta hai cái nhận thức mấy ngày này, ta vốn dĩ cho rằng chúng ta đã tại đây sự kiện thượng đạt thành chung nhận thức Triệu Khả Bình. Nghe vậy sửng sốt, Đào Mộ tiếp tục nói. Ninh Viễn nói rất đúng. Chúng ta hai cái xác thật không quá thích hợp Triệu Khả Bình nhíu mày. Há mồm liền phải giải thích, bị Đào Mộ xua xua tay đánh gãy. Đào không phải nói ta đối Triệu ca thủ đoạn còn có nghi ngờ. Người đại diện cùng nghệ sĩ chi gian đã là lẫn nhau hợp tác. Cũng là lẫn nhau đánh cờ. Đạo lý này ta hiểu, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy. Lấy ta tính cách, có lẽ không cần một vị quá cường ngạnh người đại diện, đặc biệt là ở biết rõ hẳn ý nguyện sau. Vẫn cứ làm lơ hắn yêu cầu ở sau lưng giở trò người đại diện. Đào Mộ ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn về phía Triệu Khả Bình. Chúng ta hai cái kỳ thật là cùng loại người. Đáng tiếc chí cùng chưa chắc nói cùng, so sánh với thủ đoạn cao siêu. Đào Mộ càng có khuynh hướng nghe lời làm theo. Nếu không hắn lúc trước nên đáp ứng Văn Thời Cận mời chào. Rốt cuộc ở ngữ người chi đạo thượng. Luôn là cười tủm tỉm Văn Hồ Ly có thể so Triệu Khả Bình cao minh nhiều. Ít nhất Văn Thời Cận sẽ không ở dạy dỗ nghệ sĩ thời điểm bị nhiều người như vậy bắt lấy nhược. Điểm mần ni đương nhiên, cũng có thể là Triệu Khả Bình từ đầu đến cuối liền không đem hắn để ở trong lòng. Cho rằng lấy thế áp người lại họa mấy chương bánh nướng lớn liền có thể mời mua nhân tâm mần ni. Đáng tiếc Đào Mộ cũng không phải chân chính 18 tuổi. Cũng không có nóng lòng trở nên nổi bật sau đó đi vả mặt sảng văn tâm tình. Hắn tính tình cố chấp làm người cố chấp, một khi định ra mục tiêu, tuyệt đối không thể quay lại, càng sẽ không bởi vì Triệu Khả Bình điểm này thủ đoạn liền thay đổi lề lối. mà Triệu Khả Bình lại tuyệt không sẽ cho phép thủ hạ nghệ sĩ tự chủ trương. Cho nên xét đến cùng, đây mới là hắn cùng Triệu Khả Bình vô pháp cộng sự nguyên nhân căn bản. Cáo biệt Triệu Khả Bình sau, Đào Mộ một đường trầm mặc trở lại cho thuê phòng. Từ Đào Mộ ở Tử Tiêu đóng máy sau, Đại Mao cùng Tiểu Béo cũng rời khỏi Tử Tiêu đoàn phim Monster, bất quá hai người không có lại báo diễn, chủ yếu là 7 tháng mạt hát chấn quá nhiệt, hai gã ăn dưa quần chúng cảm thấy không cần thiết khó xử chính mình. Cho nên mỗi ngày hoa ở dưới lầu võng đi chơi game. Ngẫu nhiên còn sẽ ở hát điện ảnh thành tia ba thượng phát thiệp thổi khoác lác. Tiếp đãi một chút từ bên ngoài tới rồi lòng mang minh tinh mộng tuổi trẻ nữ hài nhi nhóm ân đi chợ. Giúp các nàng giải quyết thuê nhà giấy chứng nhận chờ vấn đề. Thuận tiện lại trao đổi cái liên hệ phương thức gì đó. Buổi tối liền ở Bình Tỷ tiệm cơm nhỏ. Một bên thổi điều hòa một bên nghe lão đàn diễn nhóm huyên thuyên. Siêu tập một chút trà dư tửu hậu nhưng cung tiêu khiển giải trí bát quái. Phong phú một chút ăn dưa đại vê, bởi vì hai người đổi mới đều là võng hữu nhất chú ý giới giải trí tin tức. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hai người fan đã đột phá 5 vạn, thực sự làm hai người hưởng thụ một fan, võng hồng, đãi ngộ. Đào Mộ trở lại cho thuê phòng thời điểm, trong phòng im ắng, tắm rửa quần áo ném đầy đất đều là, có thể thấy được hai vị đại vê đồng học ra cửa trước cũng không có thu thập phòng. Đào Mộ thuận tay cầm lấy một con đằng giọt, đem sở hữu quần áo ném vào trong khung, đặt ở phòng tắm góc, ngày nắng gắt thời tiết, phòng oi bức, không có một tia phong, nghẹn Đào Mộ đầy người là hãn, thuận tiện lại ở trong phòng tắm vọt tắm rửa, cả người vết bầm chảy ra ở nước ấm kích thích hạ roet roet đau. Đào Mộ cấp chính mình thượng hạ dược, mặt khác bộ vị cũng khỏe, chính là phía sau lưng có điểm với không tới. Lại bởi vì chụp đánh diễn cần thiết muốn treo dây thép nguyên nhân. Phía sau lưng cùng phần bên trong đùi thường thường là chảy ra vết bầm khu vực tai họa nặng. Đào Mộ đưa lưng về phía gương nỗ lực nếm thử trong chốc lát. Bỗng nhiên trong lòng vô danh hỏa khởi, một tay đem rượu thuốc cùng dính rượu chật khớp miếng bông ném xuống đất. Bình thủy tinh trang rượu thuốc trị chật khớp theo tiếng mà toái. Màu nâu nước thuốc theo nhỏ vụn pha lê mảnh nhỏ bắn tóe mở ra. Mềm mại miếng bông ở xi măng trên mặt đất vô thanh vô tức lăn hai vòng. Trực tiếp lăn đến trong một góc, dính rượu thuốc màu nâu bộ phận lỏa lộ ở trong không khí. Ánh mặt trời chiếu hạ có thật nhỏ hạt bụi ở trong không khí di động. Đào Mộ mặt vô biểu tình mà ngồi ở đầu giường, hai mắt phóng không nhìn chằm chằm góc. Hắn phát hiện càng là ánh mặt trời phía dưới, những cái đó ngày thường nhìn không thấy hoặc là không quá chú ý hạt bụi viên viên càng là mát. Thường có thể thấy được, nhỏ yếu, cũng không phải nguyên tội, vô năng mới là, mà sinh khí, chỉ là đối với chính mình vô năng phẫn nộ. Đào Mộ yên lặng hô hấp, khắc sâu tỉnh lại một chút chính mình tức giận nguyên do. Sau đó yên lặng ngồi vào án thư, mở ra máy tính. Tiếp tục quan sát thị trường chứng khoán, theo khủng hoảng kinh tế mở rộng, từ dưới nửa năm bắt đầu, đầu tư bên ngoài đều ở điên cuồng rút lui hoa hạ. Đại bàn từ nguyên bản 6.000 nhiều điểm thẳng hàng đến không đủ 2.000. Toàn bộ thị trường chứng khoán một mảnh thảm đã mần đi nhưng mà liền tính đại bàn không tốt. Như cũ sẽ có mấy chỉ cổ phiếu ngược dòng mà lên. Có được đời trước ký ức Đào Mộ đối này mấy chỉ cổ phiếu thuộc như lòng bàn tay. Hắn yêu cầu làm, chính là đem chính mình trên tay tiền toàn bộ đầu nhập này mấy chỉ cổ phiếu. Sau đó ở cổ phiếu hạ ngã trước đúng lúc bứt ra. Chương 20 Đại Mao Tiểu Béo là ở cơm chiều trước trở về. Hai người sớm tại Đào Mộ tiến tổ hào hiệp chuyện trước tiên thỉnh đến đoàn phim sinh hoạt sản. Xuất ăn cơm bộ quan hệ. Trừ bỏ hy vọng sinh hoạt sản xuất có thể ở chi tiết thượng nhiều chiếu cố Đào Mộ bên ngoài. Còn tưởng bắt được Đào Mộ ở đoàn phim quay chụp bảng giờ giấc. Mục đích chính là bảo đảm ở Đào Mộ tan tầm trước. Hai người có thể đem cho thuê phòng thu thập sạch sẽ. Miễn cho Đào Mộ trở về lại nhải bọn họ, chính là hôm nay Đào Mộ lại trước tiên đã trở lại. Đại Mao Tiểu Béo không khỏi có điểm ngoài ý muốn. còn có chút lôi thôi bị chảo bao chột dạ. Người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Đào Mộ đang ngồi ở cái bàn trước đọc sách, tài chính thời sự cùng pháp quy tương quan, đặc biệt là kỳ hóa phương diện. Hắn đời trước khi chết thời gian tiết điểm là 2018 năm money tài chính thị trường vốn dĩ. Liền rất thay đổi thất thường, 10 năm thời gian, cũng đủ quốc nội quốc tế tài chính thị trường cùng chính sách hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, hắn biết rõ những cái đó chính sách pháp quy vào giờ phút này cũng không khởi cái gì tác dụng. Nếu không thể mau chóng quen thuộc trước mặt quy tắc trò chơi. Chỉ dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm võ đoán làm việc, một không cẩn thận ngược lại sẽ ra đại bại lộ, cho nên Đào Mộ trọng sinh về sau, liền bắt đầu có ý thức ôn tập này đó cổ xưa hư thối tri thức. Lại kết hợp thực tế thao tác, chậm rãi đền bù chính mình không đủ, một phương diện là vì vòng tiền, về phương diện khác, cũng là vì bảo đảm Lệ Khiếu Hằng lại hướng hắn cố vấn thời điểm. Đào Mộ kiến nghị sẽ không bởi vì một ít lỗi thời ký ức biến thành một đám sai lậu chồng chất chê. Cười, do đó rơi chậm lại chính mình ở Lệ Khiếu Hằng cảm nhận chung hợp tác phân lượng. Phía trước vì diễn hảo sát thủ vô danh nhân vật này. Đào Mộ đem đại lượng thời gian tiêu phí ở tôi luyện đánh diễn thượng. Xem tư liệu tiến độ không nói trì trệ không tiến, hiệu suất cũng không tính cao. Hiện giờ bị hào hiệp truyện đoàn phim sa thải, Đào Mộ nhưng thật ra có thời gian nghiên cứu tài chính. Hắn chuẩn bị khảo cái tương quan hành nghề giấy chứng nhận. Hệ thống làm quen một chút trước mặt nhất cơ sở chính sách pháp quy. Trừ lần đó ra, chính là tiếp tục ở tán hộ thị trường luyện tập, mà ở về phương diện khác, Đào Mộ còn ở nhớ mãi không quên chính mình xô vàng đầu tiên. Hắn đã ở trên mạng trèo tường tìm được rồi mười mấy danh tiếng không tồi. Quy mô càng không nhỏ đánh bạc ngôi cao, liền chờ Thế vận hội Olympic khai mạc sau tạp tiền mua bên ngoài. Hết chương.